sắc mặt Hình Nhất Phàm đỡ hơn chút. Không đau nữa. Anh đến bệnh viện để tháo chỉ vết thương. Anh vẫn còn nhớ vẻ mặt đó của bác sĩ. Dường như đang nghĩ, anh tìm bác sĩ ở đâu vậy? Vết khâu 6 như này. Cách Trương.